Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 251. Chương 251: Sẽ hô hấp đồ vật. Vương Bình quay người nhìn lại, phía trước hang động trước cung điện, Rod đại giáo chủ 6 người kinh dị thần sắc, không thể tin nhìn xem thân quấn sáng chói hạo nhiên chính khí Vương Bình. Trước đây không lâu, bọn hắn cảm nhận được một cỗ lạ lẫm hạo nhiên chính khí tại hướng bọn hắn tới gần. Vô ý thức xem hướng về sau phương huyệt động cửa vào. Cái này xem xét, Rod đại giáo chủ bọn người kinh ngạc. Kia là Vương Bình. Vương Bình xuất hiện tại âm khí bộc phát trong đất, còn lượn lờ lấy hạo nhiên chính khí. Nhìn thấy cái này màn, Rod đại giáo chủ đám người sửng sốt. Một bên khác, Vương Bình nhìn thấy Rod đại giáo chủ 6 người, lập tức hướng về phía hang động trước cung điện Rod đại giáo chủ bọn hắn khiêng xuống tay. Nha, Rod đại giáo chủ, Rod đại giáo chủ, ngoặc kép, nha em gái ngươi a. Vương Bình bình tĩnh lại phong khinh vân đạm cùng bọn hắn chào hỏi. Bọn hắn có chút mộng bức, kém chút coi là nơi này là tại trên đường cái. Các loại cảm nhận được âm khí giạt rào, bọn hắn mới minh bạch nơi này chính là âm khí bộc phát đất a. Một cái hơn 20 tuổi thanh niên chạy vào âm khí bộc phát địa, hơn nữa còn tản ra hạo nhiên chính khí, gặp quỷ, chẳng lẽ nhóm chúng ta xuất hiện ảo giác? Ảo giác? Có khả năng, nhóm chúng ta lâm vào mê huyễn trận. Rod đại giáo chủ mấy người tự lẩm bẩm, không dám tin tưởng cảnh tượng trước mắt, cảm giác được không chân thực. Đúng lúc này, nha, Rod đại giáo chủ không có việc gì thật sự là quá tốt. Ta còn tưởng rằng thời gian dài như vậy không có ra, còn tưởng rằng ở ra dám đâu. Không có việc gì liền tốt. Vương Bình nhếch miệng lộ ra một ngụm trắng tinh hàm răng, vẻ mặt tươi cười. Nghe được Vương Bình lời này, Rod đại giáo chủ đám người khóe miệng co quắp đánh. Bọn hắn hiện tại có thể khẳng định, đây là Vương Bình, không phải ảo giác. Vương Bình tiên sinh, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Còn có, ngươi tu ra hạo nhiên chính khí? Rod đại giáo chủ hỏi đám người rất muốn nhất hỏi vấn đề. Ta đây không phải tới giúp các ngươi bận bịu sao? Xem các ngươi thật lâu là về, xuống tới hỗ trợ, dù sao cũng không thể nhường thế hệ trước liều sống liều chết a. Nhóm chúng ta người trẻ tuổi cũng phải xuất một chút lực. Vương Bình cường điệu tại người trẻ tuổi, ba chữ lên cắn trọng âm. Sau đó, Vương Bình gãi gãi đầu, chất phác nói, kỳ thật, ta cũng không biết rõ làm sao lại tu ra hạo nhiên chính khí. Ta gia trưởng bối nói cho ta, hạo nhiên chính khí cự khó tu luyện, ta cũng muốn, ai, khó như vậy tu luyện hạo nhiên chính khí, xem ra ta ít nhất phải 30 tuổi khả năng tu ra tới. Rod đại giáo chủ 6 người mí mắt cuồng, loạn, trái tim thùng thùng đến nhảy, rất muốn mắng người, ít nhất 30 tuổi khả năng tu ra hạo nhiên chính khí. Vương Bình a, ngươi cái này, ít nhất mới chữ dùng tốt. Dùng kia là tương đương cách ứng người a. Hạo nhiên chính khí không tốt tu luyện, chỉ có trăm năm đạo hạnh người mới có thể tu ra. Muốn có được trăm năm đạo hạnh há lại chuyện dễ dàng. Hơn 30 tuổi đạt tới trăm năm đạo hạnh người không phải là không có, nhưng đó là tương đương thưa thớt, thuộc về ngút trời thần võ, kỳ tài ngút trời. Đại đa số người đều là hoặc là 50 tuổi trở lên mới tu ra hạo nhiên chính khí. Thậm chí 60 tuổi trở lên tu ra hạo nhiên chính khí chỗ nào cũng có. 40 tuổi tu ra hạo nhiên chính khí cũng xem như thiên tài. Rod đại giáo chủ chính là hơn 40 tuổi tu ra. Tuyệt đối là thiên tài. Mà ở đây những người khác phần lớn tại năm 60 tu sửa hàng năm ra. Hiện tại xem xét Vương Bình mới hơn 20 tuổi liền tu ra hạo nhiên chính khí. Dùng bọn hắn không đến bọn hắn một nửa niên kỷ tu ra. Bọn hắn có loại sông đến cầu thân đi lên cảm giác. đồng dạng là người, đồng dạng là ba cái chân sinh vật, đồng dạng có cha có mẹ, càng là cùng ở địa cầu thôn, vì sao chênh lệch như thế lớn? Bọn hắn chính cảm khái. Vương Bình lời nói vang lên, hắc, ai biết rõ ta cái này sửa lấy liền tu ra hạo nhiên chính khí. Không cần 30 tuổi liền tu ra đến, ta cũng hoài nghi ta trưởng bối là hù ta. Hạo nhiên chính khí kỳ thật rất tốt tu luyện được. Vương Bình một bộ, liền hỏi các ngươi thần. Không thần kỳ, biểu lộ. Thấy thế, Rod đại giáo chủ 6 người gương mặt co rúm. Là nhóm chúng ta nâng không động đao. Vẫn là hiện tại người tuổi trẻ cũng như thế sâu. Hả, đây là ẩn thế thế gia lữ gia cao thủ khóe mắt cong lên. Đột nhiên chú ý tới Vương Bình trong tay chính dẫn theo nhảy một cái chân. Chú mục đi qua, đám người giật mình, vậy nơi nào là dẫn theo một cái chân? Rõ ràng chính là kéo lấy một cái thi thể a. Nhìn kỹ, Vương Bình kéo lấy thi thể một cái chân, đi lại kéo lấy thi thể tại trên mặt đất chừa lại một cái thật dài vết tích. Thao, lữ gia cao thủ nhịn không được tuôn ra miệng. Đám người ánh mắt trừng đến tròn trịa, giống như cảm nhận được đám người mục tiêu. Vương Bình cười nhấc lên thi thể, cười nói, cái này a là ta tới tìm các ngươi trước gặp được một cái tà dị. Ta nhìn hắn tàn huyết, còn lạc đàn, liền lên đi bổ đao. Rod đại giáo chủ 6 người, ngoặc kép, cái này mẹ nó không phải âm ti tà dị sao? Cái kia ngăn cản bọn hắn tà dị, bị Vương Bình cho giết. Sau đó, Vương Bình liếc nhìn chung quanh, hỏi hướng Rod đại giáo chủ mấy người, âm ti tà dị đâu? Làm sao không có gặp bọn hắn thân ảnh? Chung quanh không có gì ngoài Rod đại giáo chủ, Vương Bình không nhìn thấy nửa điểm quỷ quái cái bóng. Rod đại giáo chủ không có giấu giếm, chỉ hướng phía trước cung điện nói, âm ti tà dị chạy vào đi trong này, nhóm chúng ta thương lượng là cùng một chỗ tiến vào nhìn xem. Vẫn là đi trước cá nhân truy kích cái kia chạy mất tà dị. Ho khan, cũng chính là người bổ đao cái kia tà dị, sau đó tại cùng nhau tiến vào bên trong. Dù sao cái này địa phương, nói đến đây, Rod đại giáo chủ không có nói tiếp, ánh mắt lấp lóe dị dạng. Tựa hồ rất kiêng kỵ tòa này rộng lớn xưa cũ, lại bởi vì đứng sững ở âm khí bộc phát địa, có vẻ khắp nơi lộ ra quỷ dị cung điện. Rod đại giáo chủ, cung điện này là cái gì địa phương sao? Vương Bình hỏi, hắn rất là trực tiếp đặt câu hỏi, bởi vì hắn biết rõ coi như đến từ ẩn thế thế gia vương gia. Nhưng không phải tu ra hạo nhiên chính khí người không sao biết được hiểu âm khí bộc phát bí mật. Cho nên Vương Bình hiện tại hỏi cũng không có vấn đề. Rod đại giáo chủ cùng mọi người lẫn nhau đối mặt. Lữ gia cao thủ gật gật đầu. Nói khẽ, Vương Bình tiểu hữu mặc dù còn trẻ, nhưng là hắn tu ra hạo nhiên chính khí. Lẽ ra cái kia biết chút ít tình huống. Đến từ đạo thống đến côn tiền bối cũng là trả lời. Không tệ, đã Vương Bình tiểu hữu có thể một mình một người tới âm khí bộc phát địa, còn có thể giải quyết một cái thụ thương tà dị, chứng minh hắn thực lực, nói cho hắn biết cung điện sự tình chuyện đương nhiên, những người khác đều là đồng ý. Âm khí bộc phát ẩn chứa không biết, tràn ngập nguy hiểm. Thậm chí bình thường đuổi quỷ nhân sĩ là không có tư cách biết rõ âm khí bộc phát sự tình. Cho dù ngươi là tứ đại thiên sư đạo thống, ẩn thế thế gia, không đạt thực lực, tuyệt đối sẽ không biết được âm khí bộc phát địa. Bởi vì tại thực lực không đủ tình huống dưới biết rõ âm khí bộc phát địa, chỉ bất quá sẽ tăng thêm áp lực thôi, cùng nguy hiểm. Sau đó, ẩn thế thế gia lữ gia cao thủ chỉ hướng cung điện, lo lắng nói, Vương Bình tiểu hữu, ngươi lấy tu ra hạo nhiên chính khí, tương lai chính là trấn thủ âm khí bộc phát địa chủ chiến lực. Có cần phải biết được một ít chuyện? Trước kia, ngươi gia trưởng bối hẳn là chỉ là nói qua cho ngươi. âm khí gia tăng chân tướng là âm khí bộc phát đi. Vương Bình không thể phủ nhận gật đầu. Lữ gia cao thủ tiếp tục nói, âm khí bộc phát hơn là âm khí gia tăng chân tướng là không sai. Nhưng xác thực nói hẳn là âm khí bộc phát vật gì đó hô hấp. Mỗi một lần hô hấp chính là một lần âm khí bộc phát. Mà vật này rất cổ quái, cũng rất đáng sợ, cho dù là tu có hạo nhiên chính khí cũng vô pháp tới gần. Chính là quỷ quái cũng vô pháp tới gần. Cực kỳ âm tà, tòa ông điện này, sai, phải nói tòa tháp này, mộ địa núi âm khí bộc phát trong đất cái kia sẽ hô hấp đồ vật. Ngay tại tòa tháp này bên trong, bị tòa tháp này trấn áp ở bên trong. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.